Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, Grisiram. Zekrom, tùy chọn một là làm phiền ngươi Professor Oak. Ân, ta biết rồi. Liên tục nói lời cảm tạ. Daisy đem điện thoại ngủm, chờ đợi không sai biệt lắm 2 phút tả hữu. Professor Oak phát tới văn kiện. Daisy cầm lấy cẩn thận nhìn. Mặt trên liệt kê từ đạo tuệ xuất hiện cho tới bây giờ chuyện làm. Dù sao cũng là cho liên minh quyên hiến một số lớn tiền bạc người nọ chỉ định dành cho được lợi. Người, liên minh đối với đạo tuệ quan tâm không thể bảo là không lớn. Không chỉ một người thôi, chắc đạo tuệ là Pokemon. Hoặc là những địa khu khác thần thú. Chỉ là cái này suy luận không có chứng cứ thiết thực. Cũng sẽ không hiểu rõ chi. Peter khu phố, đạo tuệ biểu hiện này vượt xa người thường lực lượng. Jenny cũng không có đăng báo. Jenny làm cảnh sát, đối với liên minh còn có những địa phương khác một vài tổ chức cũng là rất có lý giải. Mới lạ Pokemon làm không cẩn thận sẽ chộp tới nghiên cứu. Đơn chỉ là thông thường nghiên cứu cũng cho qua. Nghiêm trọng nhất là giải phẫu. Đối với mấy lần giúp của nàng đạo tuệ, Jenny có thể làm không ra loại chuyện như vậy. Xuất hiện trong tay Daisy phần tài liệu này là Professor Oak hiện nay đang hiểu được. Đạo tuệ đối với Pokemon yêu thích là có Pokemon cùng với khởi nguồn là mặt khác cái kia đuôi. Professor Oak cũng tiến hành nghe ngóng thích là bắt chước tự Ninetales chế tạo cơ khí đuôi. Thì ra là thế sao? Một cái nhìn một chút tới. Daisy bừng tỉnh đại ngộ. Đạo tuệ xuất hiện trước nhất thành trấn là Cerulean City. Cho nên mới định nơi đây vì ban đầu thành trấn sao? Trách không được nàng cho tới bây giờ cũng không có gặp qua đạo tuệ đâu. Như vậy nhìn, sẽ không vấn đề. Lầm bầm lầu bầu, Daisy nhiều lần nhìn 2 lần. Xác định không có sơ hở về sau. Mới đưa phần văn kiện này phóng tới máy cắt giấy chung tiêu hủy. Nếu là xuất từ Cerulean City. Còn lại không địa phương đi, nghĩ tới cái này. Daisy trong mắt vẻ kinh dị hiện lên. Lại nói tiếp nàng đã sớm muốn bỏ qua một bên đạo quán đi ra ngoài chơi. Hai cái muội muội cũng là cái ý nghĩ này. Nếu như đạo tuệ có thể giúp một tay mang một cái đạo quán. Đó không phải là rất tuyệt sao? Misty nhưng thật ra cũng có thể là. Chỉ là đoạn thời gian trước rời nhà. Hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Cuối cùng là tới như thế cái tân nhân. Thêm chút bồi dưỡng. Sau đó sẽ các loại đạo tuệ cường một chút về sau. Liền đem đạo quán ném cho nàng. Nàng và hai cái muội muội đi ra ngoài chơi. Trong lòng bàn tính đánh đùng đùng vang. Daisy Mỹ tư tư nằm dài trên giường ngủ. Bị Daisy an bài ở xéo đối diện cái gian phòng kia phòng nghỉ ngơi đạo tuệ không biết Daisy trong. Lòng những thứ này dự định. Nếu như đã biết không biết nên lấy cái gì biểu tình tới đối mặt đâu. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai đạo tuệ dẫn đầu tỉnh lại. Giống như nàng bồi dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm Pikachu. Clea theo đứng lên. Không có phát sinh động tĩnh đi rửa mặt xong tất về sau. Mang theo hai đi làm luyện thần. Bởi vì đạo tuệ thần luyện số lượng rất lớn. Ở Cerulean City khẳng định không được. Tựu ra rồi Cerulean City. Buổi sáng 5 giờ rưỡi mãi cho đến buổi sáng 7 giờ. Đem mỗi ngày nhiệm vụ hoàn thành đạo tuệ kéo dài lấy mệt nhọc thân thể phản hồi Cerulean City. Người đã đi đâu à? Trong miệng ngậm bàn chải đánh răng. Trên đầu cột khăn mặt. Hiển nhiên là mới vừa tắm rửa xong Violet kinh ngạc nhìn đạo tuệ. Đương nhiên cũng có chút thở phào cảm giác. Daisy tỉ tỉ phát hiện ngươi không ở rồi. Còn tưởng rằng ngươi ly khai đâu. Sớm như vậy bảo chúng ta đứng lên đi tìm ngươi. Ai? Than thở lấy. Violet vỗ vỗ đạo tuệ bả vai. Lúc này mới phát hiện đạo tuệ trên người có nhiều như vậy hãn. Toàn bộ giống như là mới từ trong nước vét lên tới giống nhau. Trời ạ, ngươi đi làm cái gì? Đạo tuệ, ngươi chạy địa phương nào đi? Nghe phía bên ngoài thanh âm. Từ trong phòng ngủ đi ra Daisy ngạc nhiên nói. Quả thực như Violet nói giống nhau. Nàng mặc mang chỉnh tề một bộ phải ra ngoài bộ dạng. Daisy tỉ, đạo tuệ không khỏi có chút cảm động. mới chỉ là ngày hôm qua mới vừa gặp mặt. Cứ nhiên cứ như vậy vì nàng gấp gáp. Daisy vừa nhìn Đạo Tuệ Na cảm động biểu tình, có chút xấu hổ, thật vất vả gặp phải cái thích hợp đạo quán người thừa kế. Cũng không thể để cho nàng chạy, bởi vì sợ Đạo Tuệ âm thầm ly khai lý do như vậy mà gấp gáp. Daisy có thể nói không xuất khẩu à, khái khái, cái gì đó, Đạo Tuệ à, người đói không, ta đi cấp ngươi làm ăn, tê, quên đi, thẳng thắn trực tiếp đi ra ngoài ăn đi, thiệt hay giả, đi ra ngoài ăn, đồng dạng bị Daisy vô cùng lo lắng kêu đang dùng lấy phòng vệ sinh Lily kinh ngạc nói. Vậy còn giả bộ, Daisy trắng hai cái muội muội liếc mắt, tạo nên Đạo Tuệ đi đến nàng trong phòng. Hai người chúng ta thân cao không kém nhiều lắm, ta chỗ này có chút là không có xuyên qua. Ngươi xem một chút thích cái nào phải đi xuyên. Ta ích, làm sao đối với nàng tốt như vậy a? Đạo Tuệ cái này không chắc rồi. Vô duyên vô cố đối với một người tốt. Đây là tình huống gì? Đạo Tuệ có thể không phải cảm thấy đối với một cái gặp mặt không đến một ngày người có thể tốt đến loại trình độ này. Chần chờ nhìn mặt tươi cười, còn lục tung lôi ra không ít quần áo và váy, quần, mũ cho nàng chọn lựa Daisy. Đạo Tuệ trong lòng bất ổn, hình như là cảm thấy chưa đủ. Daisy đi ra, rất nhanh vang lên hai người khác. Violet cùng mẫu đơn kêu thảm thiết. Không bao lâu sau khi trong lòng ôm một đống lớn y phục trở về, Daisy đem mở ra đến trên giường. Keng, ngẫu nhiên nhiệm vụ. Đạo quán huấn luyện ra dã vọng, lúc này Daisy đang lòng tràn đầy kỳ vọng đem ký chủ bồi dưỡng thành thích hợp đạo quán người thừa kế. Sau đó bỏ qua đạo quán cái gánh nặng này đi ra ngoài chơi. Ký chủ có sau đây hai lựa chọn. Một, tiếp thu nhiệm vụ, dựa theo Daisy kỳ vọng. Tiếp thu của nàng bồi dưỡng, trở thành Cerulean City đạo quán huấn luyện ra. Sau khi hoàn thành có thể được thưởng cho Rishiram Zekrom tùy chọn một. Phốc, Đạo Tuệ bị dung ba dao động. Ta cái mẹ ruột a. Rishiram Zekrom, hai vị này đều là đẹp trai vô song Pokemon a. Hơn nữa còn là truyền thuyết loại cấp bậc đó. Hệ thống, nói thật, ta trở thành Cerulean City đạo quán huấn luyện ra là có thể thu được loại này truyền thuyết Pokemon. Đúng vậy, bởi vì truyền thuyết Pokemon tính đặc thù. Bên ngoài không tính là ở ký chủ khiêu chiến liên minh 6 con Pokemon chung. Là quy cách bên ngoài tồn tại. Thưởng cho như thế phong phú. Vậy có phải hay không có thể lý giải vì nhiệm vụ này độ khó rất lớn a? Đạo Tuệ dao động không chừng nghĩ. 2. Cự tuyệt nhiệm vụ, ký chủ thuận lợi hoàn thành chu kỳ nhiệm vụ, khiêu chiến đạo quán nhiệm vụ sau trực tiếp ly khai, cùng Cerulean City đạo quán đem không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Đây nên tuyển trạch cái gì? Đó không phải là rất rõ ràng rồi không? Đạo Tuệ lựa chọn tiếp thu, lập tức, mới nhìn kỹ cửa sổ xuất hiện. Keng, ngẫu nhiên nhiệm vụ, đạo quán huấn luyện ra dã vọng ký chủ đã chọn tiếp thu. Từ nay về sau cắt ra thủy trong vòng 5 tháng, ký chủ đem nghĩ hết tất cả biện pháp trở thành Cerulean City đạo quán huấn luyện ra. Thành công có thể được Rishiram Zekrom tùy chọn một. Sau khi thất bại năng lượng rút lui, trở về thiên phân chế, Pokemon phó bản cửa sổ vĩnh viễn đóng cửa, không được lần nữa tiến nhập. Đạo Tuệ, đây nên nói cái gì? Chuyện cười lớn à sao? Nhưng là thời gian 5 tháng a, nếu như nàng có thể thành công, có thể đạt được Rishiram Zekrom tùy chọn một, cái này hai nàng siêu cấp thích truyền thuyết Pokemon, mê hoặc quá, lớn giường nào lợi nhuận liền kèm theo bao nhiêu phiêu lưu sao? Bất quá, nàng sẽ liều mạng, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn đạt thành cái mục tiêu này a. Đạo Tuệ tiếp nhận Daisy đưa tới y phục, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.